Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4748, chim thần ma nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống này thật đau đầu, một kẻ địch mạnh, có được thực lực pháp lực mạnh, nhưng cố tình lại không đòi đầu trực diện được nhìn qua có vẻ ma khí của ma huyền chính là bí pháp thần thông của hắn. Vô cùng quỷ dị sau khi biến mất khỏi đỉnh đầu, Dương Bách Xuyên tăng cao cảnh giác vội vàng nhìn xung quanh. Sau đó hắn nhìn thấy một đoàn ma khí xuất hiện cách hắn 50 mét. Ngay sau đó ma khí ngưng tụ thành hình người, cuối cùng cũng nhìn thấy ma huyền. Trên người ma huyền xuất hiện một bộ khôi giáp, đỏ thẫm như máu, đầu tóc đỏ mặc áo choàng, nhìn chằm chằm vào hắn như một con rắn độc, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rất khó chịu. Theo Dương Bách Xuyên quan sát được, trên ma trái của ma huyền có một vết máu, dòng máu chảy xuống khóe miệng. Lại thấy ma huyền há mồm LM vết máu. Ha ha, lâu lắm rồi ta chưa nếm mùi máu của mình. Giọng nói lạnh lẽo gai người. Càn Khôn tiên quân đại viên mãn, mặc dù ngươi là phong hào tiên quân nhưng lại có thể đả thương ma vương đại viên mãn đỉnh phong, không tệ. Thú vị, thú vị, nữ tử áo đỏ bên cạnh ngươi là con rối đúng không? Hơi thở mạnh mẽ trên người làm bồn tỏa cũng phải giật mình. Nhưng cũng vì vậy mà không có cơ hội chống chọi. Mạnh đến mấy cũng uổng phí thôi. Ha ha, nhãi danh, ngươi khiến máu của ta sôi sục, dùng hết thủ đoạn của ngươi ra đi. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì quá nhàm chán rồi. Đã lâu rồi bồn tỏa chưa hưng phấn như này, hôm nay chúng ta chơi cho đã đi. Yên tâm, bồn tỏa sẽ không để ngươi chết quá nhanh, nếu không sẽ rất chán. Dứt lời, ma huyền cất tiếng cười to, ma khí đỏ thẫm lại bùng lên. Thân thể nhòa đi, hoàn toàn hóa thành một đoàn ma khí rồi biến mất không thấy. Dương Bách Xuyên không cảm nhận được hơi thở của đối phương, cũng không thể bắt giữ được tốc độ di chuyển của ma khí, đáy lòng trầm xuống. Hắn nghe ra được ma đầu này đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Mà hắn chính cáp chuột, đối phương là mèo. Nghe ma huyền nói chuyện, Dương Bách Xuyên cảm giác ma đầu này là BNTH. Nhưng ngẫm lại những ma tộc mà hắn từng tiếp xúc không có ai là bình thường, đều là BNTH. Bên kia, đàn chim răng cưa triển khai công kích mãnh liệt với ma tộc. Chim răng cưa vương và Đông Phương Thiết Nhân bổ đao, đám ma tộc bình thường bị đàn chim răng cưa đanh, lại không có thủ đoạn như chủ nhân ma huyền của mình nên đã bị GTCS vài người. Xem ra tạm thời không cần lo lắng cho bên Đông Phương Thiết Nhân. Hắn ra lệnh cho chim răng cưa vương bảo vệ tốt Đông Phương Thiết Nhân, nhưng có vẻ sau khi Đông Phương Thiết Nhan mo ra phong ấn đại đao trong tay, thực lực tăng lên một mảng lớn. Ba ma tộc có thể so với tiên vương hậu kỳ thì hơi phiền phức, số lượng chim răng cưa đang không ngừng giảm bớt. Hiện trường trở thành biển máu, thây xác chất đống, tất cả đều là xác của chim răng cưa. Đông Phương Thiết Nhân biết đây cũng không phải cách, trong chém giết luôn có chết chóc. Lần này đàn chim răng cưa có công rất lớn, nhưng chết cũng không ít. Nhưng hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Trong lúc hắn đang quan sát thì chim thần ma mắng. Cái tên gà mờ này, lúc này mà còn phân tâm, muốn chết hả? Đừng nhìn sang đó nữa, trường đao trong tay Đông Phương Thiết Nhân không phải vật phàm, không chết được, ngươi lo cho bản thân trước đi. Có vẻ tên ma đầu kia tu luyện công pháp cổ xưa của ma tộc. Hóa huyết ma công. Ma công này rất nổi tiếng trong tam giới, không phải chủ mạch ma tộc không có tư cách tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc hẳn tên ma huyền này là thành viên trung tâm của ma tộc, hóa huyết ma công của hắn ta cũng đã tiểu thành, đừng có sơ suất. Nếu sơ ý dính phải ma khí thì xe rét rắc rối. Hóa huyết ma công, xem tên đoán nghĩa, trung tâm là hóa huyết. Người tu luyện sẽ tu luyện thân thể đến mức hóa thành máu chỉ bằng một suy nghĩ. Mỗi một giọt máu trong lúc chiến đấu đều là thân thể hắn ta. Nếu dính phải máu của hắn ta thì có thể bị hắn cắn nuốt, hút khó tinh huyết đạo nguyên. Nhưng cũng may tên ma đầu này chỉ đạt được một chút thành tựu, nếu là đại thành giả, lúc này ngươi đã là một bãi máu loãng. Nhớ làm tốt phòng ngự, đừng bị dính phải máu của hắn ta, dùng thủ đoạn thuần dương cương liệt để đối phó mới có hiệu quả, hoặc tìm cơ hội chạy trốn. Sau khi đối phương hóa thành huyết vụ, ngươi sẽ rất khó bắt giữ được quỹ đạo hành động của hắn ta, yên lặng không tiếng động. Cẩn thận, tới rồi, chim thần ma nhắc nhở. Ban đầu Dương Bách Xuyên không có cảm giác gì, nhưng bị qua đen nhắc nhở cũng cảm thấy sờn gai ốc. Hắn triệu hoán Trung Đông Hoàng ra, Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên đáng sông cuộn biển gầm, đúng là yên lặng không tiếng động. Hắn không hề cảm nhận được sự xuất hiện của đối phương, nếu không có sự nhắc nhở của cụ đen, hắn thật sự không phát hiện. Ha ha ha, nhãi danh, sợ rồi hả? Sợ cũng đúng, bổn tòa cũng không đánh lén ngươi, tiếp theo ta sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của bổn tòa. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nghe thấy một tiếng quát, hóa huyết ma công, huyết vụ thành hà. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ma khí bùng lên, ngay sau đó chảy xuôi lan tràn về phía hắn, giống như một con sông cuộn sóng đang rít gào đổ ập xuống. Cách chương